Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173 xé rách mặt. Vé thắng 500 thêm càng, chương 173 xé rách mặt, vé thắng 500 thêm càng. Mộc Thông đứng dậy muốn chạy, Tiểu Lục vọt tới miệng huyệt động ngăn trở hắn lộ. Hắn bất quá luyện khí trung kỳ, căn bản vô pháp chống lại Tiểu Lục trên người địa sát hỏa, Giang Nguyệt Bạch vặn vẹo tê dại cổ. Tầm thường độc tố nhập thể, địa sát hỏa một thiêu là có thể phá giải. Mặc Bách Xuân trên tay cương châm có chứa tê mỏi độc tố. Độc lượng không lớn, hẳn là đoán chắc làm nàng hôn mê một lát là có thể tỉnh lại. Trên thực tế, nàng chỉ cần không phải trọng thương đến thật sự vô pháp thức tỉnh. Bất luận cái gì thời điểm Tiểu Lục đều có thể từ thức hải chung đánh thức nàng, liền tính Mặc Bách Xuân để lại đường sống. Nhưng Mặc Bách Xuân liền như vậy đem nàng bán cho Tiết Lục chỉ đương khám phí. Cũng thật quá đáng, đằng trước nàng còn vui vẻ được không ít thù lao. Nguyên lai số chính là chính mình bán mình tiền. Mộc Thông xúc đến trên vách núi đá, run giọng nói, ngươi giết ta cũng chạy không ra được. Hoa tương đương tương đương hoa tương đương trẻ con khóc nỉ non thanh không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Thực xảo cũng rất nhiều, Tiểu Lục, Giang Nguyệt Bạch làm Tiểu Lục tạm thời thối lui. Đối Mộc Thông nói, ta hỏi, ngươi thành thật trả lời, ta có thể không vì khó ngươi, nhưng ngươi nếu dám chơi ta bảo đảm ngươi sẽ bị chết rất thống khổ. Mộc Thông vội không ngừng gật đầu, bên ngoài những cái đó tiếng khóc là chuyện như thế nào? Mộc Thông quét mắt bên ngoài, kia đều là sư phụ ta, Mộc Thông nói ra không tới, Giang Nguyệt Bạch đã hiểu được, đều là sư phụ ngươi hài tử. Cho nên Tiết Lục chỉ hắn, cầm thú, Giang Nguyệt Bạch cắn răng tức giận mắng, nghĩ lại tưởng tượng lại giác không đúng, nếu đều là Tiết Lục chỉ hài tử. Vì cái gì không hảo hảo dưỡng, muốn còn tại như vậy âm u ẩm ướt địa phương. Còn có hắn muốn nhiều như vậy hài tử làm cái gì? Mộc Thông run run rẩy rẩy nói. Bọn họ đều là dược liệu. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Vĩnh An Thành. Cái kia giáo lâm thị gã sai vặt lấy huyết mạch trí thân bẩm sinh linh khí phương pháp kẻ thần. Bí, Tiết Lục chỉ hơn 3 tháng trước có hay không đi qua Phụng Tiên vực Hạ Thanh Châu? Mộc Thông lắc đầu. Ta không biết, nhưng là sư phụ là 2 tháng trước mới từ bên ngoài trở về. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi một ít về Tiết Lục chỉ sự tình. Mộc Thông rất phối hợp. Phàm là biết đến đều sẽ nói cho nàng. Mộc Thông cũng là Tiết Lục chỉ hài tử. Hơn nữa hắn đã 15 tuổi. Bởi vì ăn Tiết Lục chỉ dược. Cho nên vẫn luôn là hiện tại này phúc tử thi bộ dáng. Hắn nói Tiết Lục chỉ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về tổng hội mang một phàm nhân cho rằng tới tu tiên. Cuối cùng lại thành Tiết Lục chỉ tăng lên tu vi thuốc dẫn. Lần này Tiết Lục chỉ trở về không mang phàm nhân. Mộc Thông còn từng kỳ quái quá. Giang Nguyệt Bạch cảm giác Tiết Lục chỉ tuyệt đối chính là lâm thị gã sai vặt sau lưng cái kia kẻ thần bí. Nguyên nhân chính là vì hắn là kim đan chân nhân. Cho nên lúc ấy ở Vĩnh An Thành phát hiện nàng cùng thái nhân ở tra chuyện này. Để tránh kinh động Thiên Diễn Tông. Liền trước tiên đi rồi. Kia vừa rồi. Hắn cũng nhất định là nhận ra nàng. Nhớ tới hôn mê khi Mặc Bách Xuân đối nàng làm khẩu hình. Giang Nguyệt Bạch trong lòng cười lạnh, chờ nàng, chờ cái chày gỗ. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đánh bất tỉnh Mộc Thông, đem người ném ở trong góc đi ra huyệt động, chung quanh không gián đoạn trẻ con khóc nỉ non thanh. Làm Giang Nguyệt Bạch trong lòng không thể nói tới bực bội. Nàng nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, không đi xem những cái đó bị nhốt nữ tu cùng vô tội trẻ con, trước mắt nhất quan trọng. Vẫn là trước làm chính mình thoát vây, cửa động bị một chương thật lớn mạc nhện phong bế. Mạc nhện trung tâm treo mấy chỉ nắm tay lớn nhỏ. Hắc đế tím văn nhện độc, Giang Nguyệt Bạch lui ra phía sau hai bước phất tay. Tiểu Lục, người thượng, Tiểu Lục không chút do dự. Một đầu đụng phải mạc nhện, đèn lồng thượng địa sát hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong khoảnh khắc liền đem mạc nhện thiêu cái sạch sẽ, nhện độc hí vang. Huyệt động ngoại vọt tới vô số tiểu con nhện, rậm rạp giống thủy triều giống nhau muốn đem cửa động một lần nữa phong bế. Tiểu Lục tiếp tục phun hỏa, đại sát tứ phương. Giang Nguyệt Bạch lấy vũ lân giáp xúc lực, phá không chợt lóe, trực tiếp vọt tới sơn động ngoại, vừa mới đứng yên. Phá tiếng gió từ đỉnh đầu đánh úp lại, Giang Nguyệt Bạch xoay người né tránh, bang, trường đằng nếu diều, phá núi đoạn nhạc, sinh sôi đem mặt đất tạp ra một đạo vết rách, núi đá lăn xuống. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn đến trên vách núi đá khô đằng từng cây bóc ra nhếch lên. Giống vận sức chờ phát động rắn độc cung khởi nửa người. Sát khí nghiêm nghị, còn có quanh thân mạo bọt khí vũng bùn. Bò ra một cái lại một cái khô quát phát tím trẻ con độc thi, âm phong sậu khởi. Sơn cốc trên không kết giới quang ảnh chớp động, chung quanh khí độc càng ngày càng nùng. Sau lúc đó, Mạc Bách Xuân ngồi ở giống nhau bộ xương khô, đỉnh đầu chỉ có mấy cây thưa thớt đầu bạc tiết lục chỉ trước mặt. Xem hắn dùng một cây tơ nhện dắt lấy nàng thủ đoạn. Trên tay trái thứ sáu chỉ đè lại tơ nhện, tra xét kim đan thương thế. Sau một lát, tiết lục chỉ cười, viêm huyết đao, Bách Dương Tông chiêu thức. Vấn đề không lớn, tiết lục chỉ thu hồi tơ nhện. Đứng dậy lấy thuốc, hắn phía sau kia một chỉnh mặt trên tường đều là tiểu cách. Mỗi cái ô vuông đều có một cái dược bình, Mạc Bách Xuân hoạt động thủ đoạn. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có vài phần thấp thỏm, tiết lục chỉ đều không phải là chính đạo người trong. Lại có thể sống một mình đoạn hồn lĩnh lâu như vậy. Trừ bỏ hắn tự thân độc công trác tuyệt ở ngoài. Còn ở chỗ hắn giảng tín dụng, chỉ cần thu vừa lòng khám phí, liền tuyệt không sẽ ở trần trị thượng gian lận, cho nên đại bộ phận người đều sẽ không theo hắn khó xử, rốt cuộc một cái tốt y sư. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, tiết lục chỉ đứng ở cây thang thượng chậm gì gì lấy thuốc. Mạc Bách Xuân trong lòng có chút nôn nóng, tìm được rồi. May mắn lần trước nhiều luyện mấy viên. Tiết lục chỉ lấy một hoàn đan dược xuống dưới. Đi đến Mạc Bách Xuân trước mặt đưa ra đi. Ăn này đan, bế quan tu dưỡng một năm. Nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, đất rung núi chuyển. Trên tường dược bình xôn xao nện xuống tới. Tiết lục chỉ cả người chấn động. Mạc Bách Xuân tay mắt lanh lẹ. Đoạt tiết lục chỉ trong tay đan dược. Các ngươi, thế nhưng trêu đùa lão phu. Tiết lục chỉ giận dữ, trên người tràn ra màu tím khói độc, cuồn cuộn như nước, khói độc bên trong bàn ghế di chuyển đều trong khoảnh khắc hủ hóa thành thủy, khói độc lao nhanh. Mạc Bách Xuân nháy mắt bị nuốt hết, tiết lục chỉ giữa mày nhảy dựng. Đẩy ra khói độc nhìn đến một đống thối giữa hơn phân nửa sắt vụn đồng nát. Đều không phải là Mạc Bách Xuân bản nhân. Sơn cốc phía sau ánh lửa tận trời. Giang Nguyệt Bạch hai thanh sát phong đao nơi tay, thân như gió xoáy, mang theo từng đạo đỏ sậm ngọn lửa, đem mạn sơn độc đằng cắn nát. Tiểu lục thiêu quang độc trùng cũng tới chi viện. Địa sát hỏa kéo một đạo tường ấm, cách trở vũng bùn trung bò ra trẻ con độc thi. Khí độc độc khí xâm nhập Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, nàng hồn nhiên vô giác, địa sát hỏa ở trong cơ thể một liệu, độc khí tức khắc hóa thành khói đen từ thân thể các nơi tràn ra. Mạc Bách Xuân đuổi tới thời điểm, nhìn đến đó là đầy người mạo khói đen, ở biển lửa bên trong sát tiến sát ra, sắc bén tàn nhẫn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch phong võng bắt giữ đến động tĩnh, ánh mắt một lệ, huy đao liền quét, phanh. Mạc Bách Xuân trừng mắt phát gục, đao mang hung hăng chém tiến nàng phía sau, vách núi nổ tung. Hỏa hoa vẩy ra rơi xuống nàng đầy người, Mạc Bách Xuân chấn động rớt xuống một thân đá vụn dập tắt. Hỏa tinh, giận câu, nha đầu thúi, Mạc Bách Xuân, ta thật là nhìn lầm ngươi. Giang Nguyệt Bạch đề đau hét lớn, Mạc Bách Xuân cũng không biện dài. Đột nhiên xoay người, Tiết Lục chỉ mang theo cuồn cuộn khói độc đã giết đến, các ngươi hôm nay liền đều lưu lại đi. Sơn cốc bị đại trận hoàn toàn phong bế, không đường nhưng trốn. Đúng lúc này, Mạc Bách Xuân từ vách núi chỗ đứng lên, cất cao giọng nói, Lục chỉ lão quái, người biết thương ta lại bị ta phản giết Bách Dương Tông Kim Đan chân nhân là ai sao? Vừa dứt lời, Mạc Bách Xuân ngẩng đầu nhìn trời, một đạo thân ảnh trống rỗng thoáng hiện, nguyên anh uy áp như núi cao sụp đổ, một kia tặc tử. Giết ta ái đồ, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chỉ thấy hồng quang rung trời, thật lớn bàn tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống, một chưởng chấn vỡ sơn cốc trên không đại trận kết giới, thẳng chiều Mạc Bách Xuân nơi vị trí chộp tới. Mạc Bách Xuân câu môi cười, nàng điên lên liền chính mình đều bán, bán cái nha đầu thúi tính cái gì. Tấu chương xong, hết chương.